Chương 964. Mất tay. Bằng Hạo nhìn nụ cười dữ dằn của Lâm Động, khóe miệng hơi co giật rồi miễn cưỡng nói: Lâm Động huynh quả nhiên là bản lĩnh cao cường, dựa vào thực lực sinh huyền cảnh đại thanh mà khống chế được ngân thi tử huyền cảnh đại thanh. Bản lĩnh không bằng thủ đoạn của Bằng Hạo huynh. Lâm Động mỉm cười, chỉ là trong mắt hiện lên đầy sát ý. Từ khi gặp Bằng Hạo đã liên tục gây khó cho hắn, lúc này lại muốn đẩy Lâm Động vào chỗ chết. Bao nhiêu hành động đó đủ để Lâm Động liệt hắn vào danh sách những kẻ phải chết. Người là đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Như một cái tiếng quát đầy vẫn lộ từ phía sau, rồi một thân ảnh nhỏ bé bay tới, tay cầm sinh tử quan cái đập xuống Bằng Hạo. Bằng Hạo thấy vậy ánh mắt chỉ thay đổi, nhưng không ra tay chỉ là. Khi thế công sắp tới thì lão giả tóc bạc bay ra, bàn tay khô gầy đánh ra. Nguyên lực hùng hồn kèm theo hắc khí mang theo thanh thế kinh người. Bình sinh tử quan cái vào trượng phong của lão giả tóc xám va chạm, âm thanh chói tai vang lên, sóng sức mạnh lan tỏa bốn phía. Sau đó thân ảnh bé nhỏ bị đánh bay ngược về sau. Hừ, bé con thật thiếu giáo dưỡng. Lão giả tóc xám nhìn Mộ Linh San với ánh mắt lạnh như băng quát lên: Thiếu giáo dưỡng không tới lượt lão cậu nhà ngươi giáo huấn. Lúc này ánh mắt Lâm Động hoàn toàn lạnh như băng, thanh quang tràn ra hết. Linh San. Nghe vậy, Mộ Linh San lập tức gật đầu, ném sinh tử quan cái cho Lâm Động. Hắn bắt lấy, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Cùng lúc đó, vùng mạnh một cái, hắc quang tràn về tấn công phía lão giả tóc xám. Sức mạnh tử khí. Lão giả tóc xám ánh mắt ngưng động, nhìn hắc quang đang ập tới, tung một quyền ra một đạo quyền án. Hàng trăm trượng đánh mạnh lên làn sóng hắc quang kia. Bùm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, gợn sóng năng lượng cuồng bạo đánh tan đám mây xét xung quanh. Sắc mặt Lâm Động không chút biểu cảm, cũng không rút lui. Sinh tử quan cái đột nhiên bay lên, chân phải hắn vùng lên đá mạnh xuống sinh tử quan cái. Xẹt, sinh tử quan cái lập tức biến thành một đạo hắc quang rạch tan không gian, lao tới người lão giả tóc xám với tốc độ kinh người. Ngu xuẩn! Lão giả tóc xám thấy Lâm Động đá sát tới, ánh mắt hiện lên nụ cười khẩy mà đầy tham lam. Rõ ràng sinh tử quan cái là món linh bảo lớn mạnh, vừa rồi Lâm Động phát ra được tử khí chính ra nhờ nó. Mà khi đã mất đi sinh tử quan cái thì Lâm Động khác gì là bị hổ phạt mấy cái răng. Người đã tặng bảo bối thì ta xin nhận. Lão giả tóc xám siết tay, nguyên lực biến thành hai cánh tay khổng lồ ập tới tóm lấy hắc quang. Quỳnh, cánh tay khổng lồ túm được hắc quang, một luồng năng lượng kinh người phát ra chống lại nó. Lâm Động lạnh lùng mặc kệ cảnh tượng đó, ánh mắt băng hàng nhìn về Bằng Hạo, thân hình bỗng biến mất. Sắc mặt cường giả cửu môn lập tức thay đổi. Lúc này bọn chúng mới hiểu được mục tiêu Lâm Động không phải lão giả tóc xám mà là Bằng Hạo. Hắn cố ý ném sinh tử quan cái để lại út chân lão giả bị giữ chân. Tiểu tử ngươi dám! Lão giả kia nhận được sự bất ổn lập tức quát lên, nhưng lúc này lão đã bị sinh tử quan cái giữ lấy. Từ trong sinh tử quan cái phát ra cái luồng năng lượng quỷ dị khiến cho lão không dám tùy tiện thoát ra. Lâm Động xuất hiện trước mặt Bằng Hạo, khóe miệng nhếch lên. Quỳnh, không chút do dự Lâm Động tung quyền, quyền phong cuồn cuộn 30 đạo hòa văn thành long hiện lên dưới cánh tay hắn. Tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang khắp đất trời, không gian xung quanh lập tức có phần biến dạng. Cường giả cứu môn thấy cảnh tượng đó ánh mắt kinh hãi. Người tưởng ta sợ ngươi sao? Bằng Hạo cũng bị Lâm Động ép tới phẫn nộ thực sự, ánh mắt hắn hung tàn, nguyên lực hùng hồn gần như bùng nổ toàn bộ. Cửu U Bạch Cốt Trưởng! Bằng Hạo hét lên, bàn tay đột nhiên biến thành màu trắng ngọc, giống như bàn tay toàn xương trắng tỏa ra thứ năng lượng khiến cho người ta lạnh cả xương sống. Rõ ràng Cửu U Bạch Cốt Trưởng cũng là một cái bộ võ học vô cùng lợi hại. Ui, làm đấm bao quanh bởi thanh quang oanh kích đẩy mạnh mẽ lên bàn tay xương trắng trước bao ánh mắt chăm chú nhìn. Vào khoảng khắc ấy, âm thanh chói tai lập tức vang lên, những đám sấm sét cũng là bị kình phong đánh tan, theo đó là tiếng lộ và tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy một cánh tay của Bằng Hạo lộ tung thành bụi máu, thân thể của hắn cũng như diều đứt dây bay ngược ra sau. Một vài cường giả cứu môn muốn đỡ lấy nhưng bị lực chấn động tới hộc máu, kết quả lại khiến tất cả không kìm được chấn kinh. Chả ai ngờ được Lâm Động có thể một quyền đánh lộ tay của cường giả sinh huyền cảnh viêm mãn như Bằng Hạo. Thực lực này mạnh hơn những lần giao đấu trước đó không ít. Hơn nữa, sự hung tàn của Lâm Động khiến cho tất cả giật mình. Nhìn hắn trẻ tuổi vô cùng nhưng thủ đoạn lại quyết đoán. Có lẽ ngay cả lão giả tóc xám cũng không ngờ được Lâm Động lại có thể đả thương Bằng Hạo tới mức đó. Trong khi bị một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành ngăn cản. Tiểu bối, người muốn chết! Lão giả gầm lên, đột nhiên quay người chảo phòng mạnh mẽ ập tới tấn công Lâm Động. Hút! Đôi rực long phía sau Lâm Động mở rộng, hắn nhanh chóng tránh thế công của lão. Trần dẫm lên sinh tử quan cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão giả áo xám cùng Bằng Hạo đã bị mất một tay. Chỉ lấy một chút tiền lãi thôi. đã có ý định ám toán người khác cũng phải sẵn sàng bị người khác ám toán. Ha ha, nếu cửu u môn các người định đánh ở đây với ta, ta cũng không ngại quan tâm. Chỉ có điều bảo bối trong lôi điện có lẽ là chẳng tới lượt các ngươi. Lâm Động cười, lời nói thản nhiên khiến cho lão già tóc xám đang định lao tới đột ngột dừng lại. Ba cỗ ngân thì bị phong tỏa, cổng lôi điện đã mở một số bảo bối, nhìn là một kho không chút phòng bị. Có sức mê hoặc cực lớn với tất cả cường giả có mặt ở đây. Lúc này nhiều người cũng đã đỏ mắt lên rồi. Tiểu tử, xong việc rồi ta sẽ khiến người sống không được, chết không xong. Lão già tóc xám cười gằn. Ta đợi. Lâm Động cười nhạt, vung tay lên, sinh tử quan cái bay về phía mộ Linh Sam. Đi nào. Lâm Động hô. Rồi hắn bay trước, thân hình tựa như chú chim đại bàng bay thẳng tới cánh cổng lớn của lối điện. Phía sau quán là cường giả lượng lớn bắt đầu động thân, bay ảo ảo về lôi điện. Chương 965, Lôi Đế Quyền Trượng. Xoẹt, Lâm Động vào trong lôi điện trước tiên. Vào khoảng khắc vào tới bên trong, hắn cảm nhận được rõ ràng một cái mùi vị cổ xưa ập tới, cảm giác như trở về hàng ngàn năm về trước. Đập vào mắt là vô số thông đạo đan xen phức tạp như mê cung. Hai bên của những thông đạo này có những căn thạch thất đóng chặt, không biết trong đó có gì. Lâm Động quét mắt nhìn những thông đạo đó, nhanh chóng dừng lại ở một trong số đó. Hắn biết trong lôi điện có lẽ là không ít bảo bối, nhưng lúc này hắn căn bản không có tâm tư để ý tới chúng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy được Lôi Đình Tổ Phù. Theo Tả Phí nói thì Lôi Đình Tổ Phù ở trong lôi giới, mà đường vào lôi giới ở trong lôi điện. Trong tòa điện này khả năng lớn nhất chính là đường vào lôi giới trong chủ điện. Chủ điện chính là lời Lâm Động muốn tới. Linh San, theo ta. Có chủ ý, Lâm Động không chần chừ, hắn gọi mộ Linh San rồi biến thành thành quang bay vào sâu trong lôi điện với tốc độ nhanh như chớp. Sau khi hai người vào trong, phía sau lập tức có hàng loạt nhân ảnh lao tới như thiêu thân, phá vỡ sự tĩnh lặng ngàn năm của nơi đây. Không gian lập tức trở nên náo động. Những cường giả này nhìn những thông đạo với ánh mắt đầy tham lam, bắt đầu tìm kiếm. Đến chủ điện, Bằng Hạo sắc mặt tái nhợt cũng đem cường giả cứu môn xông vào trong. Cánh tay hắn đã ngừng chảy máu, nhưng cơn đau vẫn khiến cho gương mặt quán biến dạng. Ánh mắt quán độc nhìn Lâm Động vừa biến mất. Trưởng lão, đợi sau khi chuyến đi lôi điện này, ta nhất định phải chặt tên Lâm Động đó thành vạn mảnh. Bằng Hạo nhìn trưởng lão tóc xám rồi gằn giọng nói. Yên tâm, hắn chạy không nổi đâu. Lão giả vẻ mặt u ám gật đầu. Lâm Động vế một tay của Bằng Hạo trước mặt lão. Tuy chỉ cần vào sinh huyền cảnh có sinh khí, dù đứt tay đứt chân cũng có thể hồi phục, nhưng điều này khiến cho lão giả mất hết thể diện. Đi. Bằng Hạo vẻ mặt dữ dằn bay đi. Chúng cũng không đến nơi khác tìm bảo bối mà là đi thẳng hướng chủ điện. Sau đó những cường giả huyền ti điện cũng tới. Phía sau liên tục có một số cường giả thực lực vô cùng ngang ngược. Rõ ràng những người này biết bảo bối thực sự có lẽ nằm trong chủ điện. Hai quang ảnh lướt qua vô số thông đạo. Trên đường dù có xuất hiện một vài luồng năng lượng kỳ lạ, nhưng cũng là không khiến cho Lâm Động động lòng. Mục tiêu duy nhất của hắn lúc này chỉ là Lôi Đình Tổ Phù. Khoảng 20 phút sau, họ bỗng dừng lại, ánh mắt rực cháy nhìn phía trước. Ở đó xuất hiện một cái cầu thang đá hàng vạn bậc, phía tận cùng là một cái tòa đại điện màu bạc đứng sừng sững nguy nga. Đó là tòa đại điện hùng vĩ nhất trong lôi điện. Rõ ràng đó chính là mục tiêu của Lâm Động, chủ điện của lôi điện. Vút, Lâm Động lập tức dẫm lên bậc thang, bay tựa đại bàng. Sau đó vài lần bay lên hạ xuống, Lâm Động đã vượt qua cái cầu thang hàng vạn bậc, đáp xuống trong tòa đại điện. Trong đại điện rất rộng, nhìn phải tới vạn trượng. Còn người đứng ở trong đó bất giác khiến kinh sợ. Trong đại điện rất nhiều cột đá khổng lồ. Phía trên đỉnh cột đá là một quầng sáng lấp lánh lôi quang. Bên trong thấp thoáng nhìn thấy một vài thứ như là quyền trục vũ khí. Những thứ này đều là linh bảo và võ học rất mạnh. Trong đó đẳng cấp của một số linh bảo có lẽ là không thua kém thuần nguyên chi bảo. Đại điện này mới là tinh túy động phủ. Nhiều bảo bối thật. Một Linh San hiếu kỳ nhìn những quầng sáng trên cột đá. Lâm Động gật đầu định nói thì nghe thấy phía sau hàng loạt tiếng gió rít, vô số thân ảnh lướt tới đáp xuống đại điện. Lâm Động liếc nhìn thấy cửu u môn huyền thiết điện và một số cường giả đều tới. Khi những cường giả này tới nơi, đương nhiên phát hiện ra những cái quần sáng kia. Ánh mắt lập tức rực lửa, đến thẳng chủ điện quả nhiên không sai. Lâm Động Ca quay nhìn, Mộ Linh San đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Lâm Động quay sang hướng Mộ Linh San chỉ thấy nơi sâu nhất trong đại điện có một cái bức thạch tượng cao hàng trăm triệu. Bức thạch tượng này ngồi ngay ngắn trên vương tọa, thân mặc chiến bào, ánh mắt uy nghiêm, phảng phất có khí tức kinh người tỏa ra. Nó không phải là thứ thực sự tồn tại mà vốn là có của thạch tượng. Hơn nữa, đôi mắt của thạch tượng lấp lánh ánh bạc, dường như ẩn chứa một cái thế giới lôi đình. Loáng thoáng nghe được cái tiếng sấm rền vang vọng. Trước luồng khí tức đó, đến Lâm Động cũng cảm thấy khó thở. Ánh mắt hắn trở nên nặng lề. Chỉ một bức thạch tượng đã có khí thế như vậy, thật không biết bản thân người đó thì uy hiếp thiên địa tới mức nào. Mà trong động phủ này, người có thành thế như vậy ngoài lôi đế ra còn có thể là ai? Lâm Động quét mắt nhìn thạch tượng rồi dừng tay, nhìn sang bên tay phải thạch tượng. Ở đó là một cây quyền trợ màu bạc, trên đó lôi quang lấp lánh bao phủ. Thứ năng lượng đó lan tỏa khiến cho Lâm Động cũng phải động dung. Cây quyền trượng này không chỉ để cho trang trí, mà là một món thuần nguyên chi bảo vô cùng ngang ngược. Lâm Động chăm chú nhìn cây quyền trượng, tìm không kìm được mà thất lại. Hắn có thể nhận thấy nó không hề thua kém phần thiên địch. Trong đại điện, bảo bối trong những quần sáng kia không thể bị kịp. Cây quyền trượng trong tay thạch tượng này, Lâm Động và Mộ Linh San nhìn nhau nhận ra sự vui mừng của đối phương. Lôi đế quyền trượng. Thế nhưng khi Lâm Động và Mộ Linh San nhận ra được sự bất phàm của quyền trượng, bỗng có tiếng hồ vui mừng vang vọng từ phía sau. Lôi đế quyền trượng. Lâm Động nghe thấy cái tên này, lập tức ánh mắt lóe sáng. Người vừa lên tiếng chính là Bằng Hạo và Liễu Hương. Xem ra chúng hiểu biết về cây quyền trượng này. Động thủ, Lâm Động đột nhiên hô lên. Hai người gần như lập tức bay thẳng về phía quyền trượng. Chặn hắn lại, nhất định đoạt được lôi đế quyền trượng. Bằng Hạo thấy vậy, sắc mặt biến sắc, hét lên. Ra tay, Liễu Hương Nguyên lập tức hạ lệnh. Xoẹt, cường giả cứu môn vào huyền thiên điện, gật như xuất động, toàn bộ lao về phía bức thạch tượng. Vùn vút, hành động đó của chúng đương nhiên khiến những người khác lập tức hiểu ra, dường như cây trượng kia mới là đại bảo bối. Vậy là tất cả đều đỏ mắt lao tới, cả đại điện trở lên hỗn loạn. Trường 966, tranh đoạt. Xoẹt xoẹt, vô vàn nhân ảnh nhanh như chớp lướt qua đại điện. Nguyên lực hùng hồn cuộn trào, ánh mắt tất cả dính chặt lấy cây quyền trượng kia. Rõ ràng ai cũng muốn giành được thứ bảo bối trong nó. Lâm Động cũng không ngoại lệ, hắn nhận ra được chắc chắn cái cây lôi đế quyền trượng này là một món bảo vật không thua kém phần thiên đỉnh của hắn. Hai người Lâm Động tới sớm nhất, cho nên đương nhiên là vị trí hàng đầu. Chỉ mười mấy giây họ đã tới phía trước thạch tượng. Thế nhưng ngày một gần với thạch tượng, phía sau bỗng có hai luồng kình phong mạnh mẽ tấn công vào yếu huyệt của hắn. Trong kình phong ẩn chứa tử khí, rõ ràng ra tay với Lâm Động là hai cường giả tử huyền cảnh, mà ở đây chỉ có hai cường giả của cửu u môn và huyền thiên điện mới có thực lực như vậy. Đối mặt với thế công liên thủ của hai người đó, ánh mắt Lâm Động tối lại, nhưng hắn không quay lại. Ống tay áo rung lên, một đạo hắc ảnh bay ra đâm thẳng thế công mạnh mẽ. Bùm, nguyên lực cuồng bạo bùng phát trên không trung. Tất cả kinh ngạc nhìn thấy hắc ảnh đón đỡ công kích của hai gã cường giả từ huyền cảnh kia, chỉ xung một chút rồi đứng vững. Cái gì? Lão giả tóc xám và trung niên nam tử thấy vậy sắc mặt thay đổi, hiển nhiên không ngờ rằng đòn công kích của mình lại bị chặn đứng bởi thứ này. Đó là khôi lỗi. Có cường giả ánh mắt đầy chấn động kêu lên, vì bọn họ thấy hắc ảnh kia chỉ là cỗ khôi lỗi đen toàn thân, chỉ có điều nó nhìn có vẻ khá quỷ dị. Vút, khi ấy thôn vệ thiên thi bỗng lao thẳng về phía lão giả tóc xám quấn thảo với lão. Lâm Động coi như không biết tới sự hỗn loạn phía sau, nhờ có thôn vệ thiên thi kéo dài thời gian, hắn nhún người là xuất hiện trước cánh tay của thạch tượng. Lâm Động huynh, từ khi vào động phủ huynh thu hoạch không ít, thứ này nhường cho Hương Huyên. Thế nhưng khi Lâm Động vừa đáp xuống, cánh tay thạch tượng đột nhiên vang vọng giọng nói bên tai dịu dàng. Giọng nói này khiến cho tinh thần hắn hoảng hốt, rồi hắn nheo mắt nhìn thấy Liễu Hương Huyên đem theo cường giả huyện thiên điện bay tới. Xin lỗi, thứ này ta cũng muốn có, Ai giành được thì phải xem bản lĩnh ra sao. Lâm Đạo cười nhạt, Liễu Hưng Huyền dường như cũng tinh thông thần lực, chỉ nói chuyện thôi cũng có thể lay động nhân tâm. Nhưng may mắn Lâm Động cũng khá có thành tựu với mặt này. Lâm Động ca, để muội chặn chúng lại. Mộ Linh San tung ra sinh tử quan cái, hắc quang đập mạnh xuống nhóm người Liễu Hương Huyên. Lâm Động gần như cùng lúc bay ra, chớp mắt xuất hiện trên bàn tay thạch tượng, rồi lắm lấy cây quyền trượng. Ha ha, nhìn các ngươi đánh lão quạo lâu như vậy, tới lượt bọn ta ra tay rồi. Ngay khi Lâm Động tóm được quyền trượng thì một cái tràng cười đột nhiên vang lên. Chỉ thấy bên kia có quang ảnh lóe lên, ba nhân ảnh hiện ra đầy quỷ dị, ba người của Nguyên Môn. Lâm Động nhìn ba nhân ảnh đó, ánh mắt lạnh như băng. Ba tên này cuối cùng cũng ra tay sao? Ba người ra tay, trong đó nam tử tóc bạc và nam tử lạng da như ngọc cùng lật tay đánh ra, hai đạo nguyên lực hùng hồn quanh kích về phía Lâm Động. Hơn nữa bên trong nguyên lực có tử khí màu đen. Hai kẻ này cũng là tử huyền cảnh cường giả. Sắc mặt Lâm Động biến đổi, hắn không ngờ ba kẻ này che giấu kỹ như vậy. Rõ ràng là tử huyền cảnh mà từ đầu tới cuối chưa từng bạo lộ. Đối mặt với thế công của bọn chúng, Lâm Động không dám chậm trễ, tay áo vung lên, phần thiên địch bay ra đâm sầm vào luồng nguyên lực đem theo tử khí kia. Keng, thanh âm giòn tan vang vọng khắp đại điện. Hồng quang trên phần thiên địch chớp chới gấp gáp bắn ngược về. Tuy công kích bị chặn đứng nhưng Lâm Động cũng bị ngăn lại. Thứ bảo bối này để bọn ta xử lý. Nam tử tóc rủ chưa hề ra tay mỉm cười đưa tay ra đặt lên quyền trượng. Uỳnh, thế nhưng khi hắn chạm vào quyền trượng thì một cái tiếng sấm rền vang vọng từ đại điện. Chỉ thấy trên quảng trượng đột nhiên có hàng vạn đạo lôi quang lấp lánh, tỏa ra một cái thứ lôi đình cuồng bạo. Bùm, lôi quang phát lộ, bàn tay nam tử tóc rủ bị đánh bật ra, làn sóng khi đó khiến thân thể của hắn bị chấn động bắn ngược ra sao. Lão đại, hai kẻ đó thấy biến cố sắc mặt thay đổi, hiển nhiên chúng không ngờ rằng quyền trượng có sức mạnh phản kháng lớn như thế. Nam tử tóc rũ lấy lại thăng bằng trên không, ánh mắt tối sầm, một bàn tay quán đã đen xì, máu tươi chảy xuống theo ngón tay. Ui, quyền trượng lúc này đang rung chuyển dữ dội, nó giống như là thức dậy từ giấc ngủ sâu. Lúc sau là có tiếng sấm vang vọng, chỉ thấy quyền trượng bay ra từ bàn tay thạch tượng, thân hình khẽ động biến thành một đạo lôi đình khổng lồ, nhìn từ xa rất giống một con lôi long đang nổi giận. Gào, lôi đình nhấp nháy xông về phía cường giả kia. Một vài người định tóm lấy nó nhưng tất cả bị lôi đình lực đánh bật ra vô cùng thảm hại, cả đại điện trở nên hỗn loạn. Vô số đạo nguyên lực cuồng bạo oanh kích lên lôi đình nhưng tất cả bay ngược ra sau với tiếng kêu thảm thiết. Lâm Động ca, trên cây quyền trượng có năng lượng vô cùng cuồng bạo, căn bản không thể bắt lấy nó. Mộ Linh San biết, vừa nói cô bé cũng tóm một lần nhưng mà cũng bị đánh bật ra. Từ cái quyền trượng đó, Lâm Động có thể cảm nhận được một cái luồng năng lượng đặc biệt, đó là năng lượng của lôi đình tổ phù. Thứ năng lượng đó đâu dễ bị thuần phục. Trong đại điện ngày càng có nhiều cường giả bị quyền trượng đả thương, nhất thời không ai dám tùy tiện ra tay. Dù là lão giả tóc xám và ba người Nguyên Môn cũng là dừng tay nhìn lôi đình càn quét. Dường như không khí có chút giằng co, Lâm Động nhào mắt nhìn rồi đột nhiên nào vút tới tiếp cận quyền trượng. Lần này không ai ra tay cản Lâm Động, mà không ít người cười chế nhạo. Vừa rồi cường giả tử huyền cảnh tiểu thanh còn bị quyền trượng đánh cho thê thảm. Lâm Động ra tay, hậu quả thế nào? Trước ánh mắt của mọi người, Lâm Động đột nhiên thò tay ra tóm lấy lôi đế quyền trượng. Quỳnh, sấm sét lỗ tung trời, một luồng lôi đình kinh người bùng lổ. Người chỉ là có chút năng lượng của lôi đình tổ phù mà thôi, ta không tin thôn vệ tổ phù của ta không giải quyết được ngươi. Lâm Động chuyển tới những cơn đau nhói, nhưng mà mắt hắn đỏ lên. Trong lê hoàn cung, thôn vệ tổ phù chấn động, thôn vệ lực điên cuồng chui vào trong lôi đế quyền trượng.